Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1431, Phụ Thân Hướng Đi. Mà thanh âm này, cùng Cổ Phong tại trải qua tam sinh thời điểm, đệ nhất sinh cuối cùng trong lòng đột nhiên vang lên cái kia thanh âm già nua giống như đúc. Ta là người phương nào? Ha ha, ngươi tới đến bản tôn sáng tạo tam sinh luân hồi lịch luyện dày cành. Lại không biết bản tôn là người phương nào. Thú vị, thực sự thú vị. Quỷ dị nam tử nhìn lấy Cổ Phong, vừa cười vừa nói. Cổ Phong ánh mắt bỗng nhiên biến hóa, ôm quyền mở miệng, vãn bối, bái kiến tiền bối. A, tiểu gia hỏa, ngươi bây giờ biết bản tôn là người phương nào? Quỷ dị nam tử nhìn về phía Cổ Phong, vừa cười vừa nói. Mặc dù vãn bối không biết tiền bối rốt cuộc là người nào, nhưng tiền bối luân hồi ý cảnh chỉ sợ đã trải qua đạt tới chân giai đỉnh phong. Thậm chí chỉ nửa bước đã trải qua bước vào linh giai. Cái này chờ tu vi, tuyệt đối không phải cửu châu giới võ giả có thể có được. Tiền bối chỉ sợ là thượng giới người. Chẳng biết tại sao, lưu tại nơi này, Cổ Phong mở miệng chậm rãi nói ra. Trước đó lão ngư cảm thán Cổ Phong phụ thân ý cảnh cường đại, đã trải qua đạt tới chân giai. Cổ Phong đối với ý cảnh mấy cảnh giới đặc điểm, cũng là có một chút hiểu. Ý cảnh hóa thành vật thật, chính là chân giai, mà lấy ý cảnh huyễn hóa ra chính thức có được linh trí sinh linh. Ý cảnh kia chính là đạt tới linh giai. Cái này tam sinh di tích, cũng không phải là hư ảo. Cổ Phong làm như thế suất này phỏng đoán. A, không nghĩ tới một cái hạ giới tiểu gia hòa, còn hiểu ý cảnh tu hành cấp bậc phân chia. Thú vị thú vị, người nói không sai, bản tôn ý cảnh xác thực đã tại chân giai đỉnh phong. Kỳ thực vốn là bản tôn là linh giai, chỉ là về sau, tính toán, việc này không đề cập tới cũng được. Quỷ dị nam tử vừa nhắc tới đã từng, hiển nhiên tâm tình không phải quá tốt, không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Cổ Phong hỏi, người có thể gọi lão phu luân hồi đạo nhân. Quỷ dị nam tử mở miệng nhạt nói, luân hồi đạo nhân, Cổ Phong ánh mắt biến hóa, này quỷ dị nam tử tu luân hồi ý cảnh, luân hồi ý cảnh có thể nói là cùng nghịch trị ý cảnh cùng lăng trị ý cảnh một cái cấp bậc khủng bố. Ý cảnh, căn cứ lão ngư nói, chân chính lĩnh hội luân hồi ý cảnh người, có thể linh hồn bất diệt, mỗi một lần chuyển thế đều có thể giữ lại ký ức, như thế tương đương với có vô tận sinh mệnh. Vĩnh viễn không chết, đây là gì chờ thủ đoạn nghịch thiên. Luân hồi đạo nhân, nhìn lấy Cổ Phong, trong mắt mang theo vẻ tán thưởng. Ngươi rất không tệ, có thể tại lão phu sáng tạo tam sinh nhai bên trong, vượt qua tam sinh, đều giữ lại ký ức. Đây là 10 phần khó được. Nói rõ như thế ngươi có tu hành luân hồi ý cảnh tiềm chất. Cổ Phong mở miệng, tiền bối, vãn bối có một vấn đề, không biết. Ha ha, lúc trước lão phu sáng tạo ra cái này dày cành, cũng là trong lúc rảnh rỗi. Lúc ấy vì khảo nghiệm võ giả, đặc biệt bố trí xuống một cái quy tắc. Nếu không có đạt được tam sinh trí bảo người, không cách nào cùng lão phu gặp nhau. Thế nhưng lão phu không ngờ rằng, có được tu hành luân hồi ý cảnh người, biết cái này sao ít. Qua nhiều năm như vậy, cái này cửu châu giới chân chính cùng lão phu gặp nhau ngôn ngữ, không cao hơn 5 người. Lão phu tịch mịch nhàm chán đến rất. Ngươi có vấn đề gì? Tùy tiện hỏi. Luân hồi đạo nhân lúc này mở miệng cười. Cổ Phong mí mắt có chút co rút một cái. Hiển nhiên cái này lão đầu tử là mình tại cái này dày cảnh bên trong quá nhiều năm. Kìm nén. Cổ Phong nghi hoặc mở miệng. Dựa theo vãn bối lý giải, cái này tam sinh trí bảo, hẳn là chỉ có cái này một cái. Trước thế hệ lại nói, dĩ vãng cũng có người đạt được, không biết giải thích thế nào. Trần Thanh cùng Thanh Nhi trải qua, là cái này tam sinh di tích hạch tâm. Như thế cái này tam sinh di tích chỗ dựng dục ra tam sinh trí bảo, cũng chỉ có cái này yêu phù hài nhi một cái. Cổ Phong bây giờ đem yêu phù hài nhi mang đi, theo lý mà nói, cái này sau liền không có tam sinh trí bảo tồn tại. Ha ha. Ngươi cho rằng lão phu cái này tam sinh di tích, vẻn vẹn cái kia Trần Thanh cùng thê tử hắn tam sinh ký ức biến thành. Luân hồi đạo nhân nghe xong, lúc này mở miệng cười. Chẳng lẽ, Cổ Phong ánh mắt biến hóa, lập tức suy đoán mở miệng. Chẳng lẽ tiền bối nơi đó có rất nhiều có thể giữ lại chính mình tam sinh ký ức người. Như thế mỗi một cái người như vậy đều có thể biến thành một cái tam sinh di tích. Chỉ là trùng hợp vãn bối lần này đến đây trải qua Trần Thanh Nhân sinh tam sinh di tích. Nói không sai, lão phu đã từng tu hành luân hồi chi đạo. Luân hồi chi đạo, nhất định phải có được giữ lại trí nhớ kiếp trước bản sự. Mà cái này lấy ba làm chủ, có thể giữ lại tam thế ký ức người. Không có chỗ nào mà không phải là kỳ tài. Lão phu tìm kiếm không thiếu người như vậy linh hồn. Lấy bọn hắn linh hồn dung hợp tam sinh di tích. Ngưng luyện ra một món bảo vật. Bảo vật này, bị các ngươi những người này xưng là tam sinh chí bảo. Lần này tam sinh chí bảo, chính là ngươi thân bên trên yêu phù hài nhi. Luân hồi đạo nhân mở miệng nói ra. Cổ Phong giờ phút này, cũng là hoàn toàn giật mình. Cái này Trần Thanh cùng Thanh Nhi linh hồn biến thành ký ức thế giới tam sinh chí bảo bị Cổ Phong đạt được. Lần tiếp theo lại có người tiến vào cái này tam sinh di tích. Trong đó đem đổi thành những người khác ký ức thế giới. Mà không còn là Trần Thanh cùng Thanh Nhi. Tiền bối nói, mới cách xa nhau mấy ngàn năm, liền lại xuất hiện một cái tu hành luân hồi đạo thiên kiêu. Không biết cái kia mấy ngàn năm trước đó người là ai? Cổ Phong nhìn về phía luân hồi đạo nhân. Trong lòng của hắn giờ phút này đột nhiên có suy đoán. Ha ha, nhạy bén tiểu gia hỏa. Ở trước mặt lão phu ngươi cũng không cần dịch dung. Luân hồi đạo nhân mỉm cười. Vung tay lên. Lúc này, Cổ Phong mặt bên trên ngân châm bay lên. Lập tức dung mạo khôi phục vốn là bộ dáng. Luân hồi đạo nhân cười nói. Quả nhiên không sai. Ngươi là người kia hài tử. Tiền bối gặp qua phụ thân ta. Cổ Phong trong nháy mắt trong mắt tràn đầy vẻ kích động. 3000 năm trước, phụ thân ngươi đi vào tam sinh nhai, thành công giữ lại tam sinh ký ức, sau đó tiến vào tam sinh di tích. Tam sinh trong di tích, hắn trải qua là một cái viễn cổ hoàng giả ký ức thế giới. Hắn nhất cuối cùng thành công thông qua, đạt được một kiện tam sinh chí bảo. Luân hồi đạo nhân mở miệng. 3000 năm trước, Cổ Phong ánh mắt bỗng nhiên biến hóa, lập tức mở miệng, tiền bối, vậy ngươi có biết đạo, phụ thân ta đi chỗ nào? Dựa theo Cổ Phong phỏng đoán, tam sinh nhai, hẳn là phụ thân, tại nhân gian sau cùng một trạm, bây giờ hoặc là như cũ tại nhân gian mỗi một chỗ, hoặc là phi thăng, Cổ Phong cần phụ thân bây giờ vị trí. Ha ha, tiểu gia hòa. Đây chính là lão phu muốn nói với ngươi. Luân hồi đạo nhân mỉm cười. Nhìn về phía Cổ Phong. Phụ thân ngươi cuối cùng bây giờ ở nơi nào lão phu không biết đạo. Nhưng lão phu biết. Phụ thân ngươi rời đi tam sinh di tích về sau. Đi đâu? Cái kia. Cổ Phong lúc này mở miệng. Sát lục tinh thần. Luân hồi đạo nhân mở miệng. Sát lục tinh thần. Cổ Phong ánh mắt biến đổi. Nghe được tinh thần hai chữ. Cổ Phong lúc này cảm giác, nơi đây không thuộc về hạ giới. Tiểu gia hòa, ngươi biết được ý cảnh cấp bậc phân chia, hẳn là cùng thượng giới người có gặp nhau. Như thế ngươi cũng cần phải biết, cái này cửu châu giới, bất quá là tinh không chi hạ vô số nhược tiểu giới diện một trong. Luân hồi đạo nhân nhìn về phía Cổ Phong mở miệng nói ra. Cái này sát lục tinh thần, ở nơi nào, ta như thế nào đi? Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Cái này sát lục tinh thần. Không tại hạ giới. Mà là tại mênh mông trong tinh không. Dựa theo lẽ thường mà nói. Chỉ có tu vi siêu việt võ đạo 4 bước. Sau khi phi thăng người. Mới có thể tiến nhập tinh không. Nhưng mọi thứ lại đều có ngoại lệ. Luân hồi đạo nhân. Mở miệng cười. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.